Chương 179, cái đó đồ cổ chủ tiệm. Đó cũng không phải. Ân, còn khối kia lôi kích mục, coi như là ta thiếu ngài một cái nhân quả, ngày sau sẽ thường lại. Nếu Lâm Nhuế đều nói như vậy, Bạch Kim Xuyên cũng không tốt lại nói những thứ khác. Dẫu sao khối kia gỗ, đang tại bọn họ Bạch ra nhưng là thả mấy trăm năm, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Liền chứng minh, bọn họ Bạch ra người cùng này gỗ không có duyên phận. Nói không chừng, cục gỗ này chính là chờ đợi Lâm Nhuế nha đầu này a nhấc lên khối này lôi kích một tố cái lược. Bạch lao ra tử cảm khái nói, cái này cái lược, hay là ban đầu ông nội ta chuyển cho ta, hắn năm đó đi ra ngoài du lịch, gặp một nhà rất khác biệt đồ cổ tiệm, liền vào đi dạo một chút. Lúc ấy nhà kia đồ cổ điếm lão bản, liền nói ông nội ta cùng hắn hữu duyên, sẽ đưa này đem cái lược cho hắn, nói là lôi kích mục, ông nội ta lúc ấy còn tưởng rằng là giả, cho là ông chủ kia là thần côn lớn lắc lư. Có thể sau đó, khối này lôi kích mục cứu ông nội ta một mạng sau, hắn cũng biết vật này là bà bối. Bạch Kim Xuyên lại bồi thêm một câu, Nga đúng rồi, ông nội ta sau đó nhớ lại, cái đó đồ cổ điếm lão bản, cả người đường trang. Mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng một đầu tóc bạch kim, nhìn một cái chính là tu vi hết sức thâm hậu. Lâm Nhuế nắm điện thoại tay hơi dừng lại một chút. Phía sau Bạch Kim Xuyên lại nói cái gì, Lâm Nhuế đều không có nghe rồi. Nàng chẳng qua là trong lòng minh bạch, nguyên lai trong lúc vô tình, A Hành rốt cuộc lại cứu nàng một mạng, nhưng nếu không có khối kia lôi kích một mà nói, sợ rằng nàng cùng kia một phi cơ người, đã sớm đều biến thành bụi. Đáng tiếc hết thệ các thứ này. A Hành đều không nhớ thất bảo đang tại bên trong không gian cảm nhận được Lâm Nhuế tâm tình sau, lập tức nói, chủ nhân, không cần khó chịu, chúng ta đã tìm được A Hành, sau này chúng ta đều càng ngày sẽ càng tốt hơn. Lâm Nhuế gật đầu, nhất định chờ đến Lâm Nhuế bên này cúp điện thoại, lại nhìn lướt qua cái đó đạo môn bầy. Nàng phát hiện bên trong mặc dù có 100 nhiều người, nhưng trừ mới bắt đầu nói chuyện Huyền Vũ Tiên Tôn cùng Tử Dương đạo nhân bên ngoài, những thứ khác đều ở đây lặn xuống nước. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, liền vừa tìm được Bạch Nhất Tiếu. Lâm Nhuế, Bạch Nhất Tiếu, cái này bảy bên trong tu vi cao nhất người là ai? Hắn tu vi đến cảnh giới gì không thể không nói, tu luyện như vậy lâu, một mực còn dừng lại ở luyện khí tầng 3, chuyện này đối Lâm Nhuế tới nói còn là rất trọng yếu. Nàng nhất định nhanh lên một chút tăng lên tu vi, tốt thay A Hành cởi ra phong ấn bên này Bạch Nhất Tiếu cảm giác, nhà mình ông nội trong lòng có cổ hất khí không phát ra ngoài. Bất quá cũng thật may Lâm Nhuế em gái nhỏ không có gia nhập bất kỳ môn phái nào. Dù sao, bọn họ không nhận được, như nở dê người kha cờ cũng đừng lấy được tốt lắm. Nhưng mà nhà mình lão gia tử khí ép thật sự là thấp, Bạch Nhất Tiếu lo lắng lại bị đòn, cho nên nhìn thấy Lâm Nhuế phát tới tin tức thời điểm, hắn lập tức giơ điện thoại di động nói, ông nội, ta đi lên lầu cùng Lâm Nhuế em gái nhỏ thật tốt trò chuyện một chút hát, nàng tạm thời không nghĩ gia nhập bất kỳ môn phái nào. Nói không chừng sau này thì suy nghĩ đâu. Ta cố gắng thuyết phục nàng, nàng nếu như muốn gia nhập, liền ưu tiên cân nhắc chúng ta. Đi đi đi đi. Bạch lao ra tử 10 phần bất đắc dĩ vây tay nói. Bên này Bạch Nhất Tiếu lập tức tung ta tung tăng đi trên lầu phòng của mình gian, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, cái này bởi bên trong nhà, tổng cộng có 4 tu vi cá nhân cao nhất trong đó số 1 chính là ông nội ta Bạch Kim Xuyên. Sau đó là mới ra quan Tử Dương đạo nhân, ân, chắc hẳn hắn lần này đánh vào trúc cơ lại thất bại. Còn lại còn có 2 cái người, cùng ông nội ta bọn họ một dạng, đặt tới luyện khí đại viên mãn tu vi, chỉ bất quá một cái thần thần bí bí, một người khác đi chu du thế giới, gần đây cũng không được tuyến, cũng không biết tình huống thế nào. Lâm Nhuế rủi mắt một cái, lại rủi mắt một cái. Mới luyện khí đại viên mãn.